anh là con trai, không phải chen gai. Chương 43, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Người phụ nữ cao sang và quý phái, mỗi năm chỉ vài lần về nước ở cùng với gia đình. Nhưng có một vấn đề hơi bị không nhỏ là bà Thiên ngay thời còn trẻ đã luôn tranh chấp với bà Lâm Thư. Không thù hằn gì lớn lao, chỉ là quan điểm không hợp, nói chuyện không quá ba câu đã cãi nhau. Tiểu Tinh thì giống y như mẹ cô, thành ra nói chuyện với mẹ chồng dù có cố cách mấy Tinh vẫn không làm bà Thiên vừa ý. Mặc dù tất cả thành viên trong nhà đều gỡ rối cho hai người nhưng không thể. Rồi cũng chỉ biết an ủi Tinh. Và dạo gần đây bà Thiên lại có ý muốn làm mai cho Thiên Anh, một cô nhân viên thân cận của bà. Những cuộc họp riêng chỉ ba người, nhiều lúc lại chỉ có cô bé đó với Thiên Anh. Phản ứng của Thiên Anh thì cũng không quá căng thẳng, vì cô bé rất hiền và dễ thương. Không hề có ý muốn tiếp cận anh. Trong lúc làm việc dù riêng hay chung với bà Thiên thì cũng chỉ là công việc. Hôm nay, công ty Thiên Anh có tổ chức một buổi tiệc rượu nhân dịp 50 năm thành lập công ty và một năm ngày cưới của cậu chủ tịch trẻ kế nhiệm. Tiểu Tinh được chị mình trang điểm cho thật quý phái và quyến rũ. Đi cạnh Thiên Anh, thật là một cặp hoàn hảo. Đang đứng cạnh anh cùng chào hỏi khách hàng và đối tác. Bà Thiên lại gọi Tinh. Tinh Tinh, đi với mẹ chút. Dạ, có việc gì vậy mẹ? Đi chào hỏi mấy quý bà cùng với mẹ. Người ta cứ khoe khoan con dâu nghe mà tức dễ sợ. Bà Thiên cũng còn trẻ con phết, nhưng mà con chỉ ở nhà phụ giúp vài chuyện với Thiên Anh. Con cũng không có gì để mẹ. Tiểu Tinh bí xị đầy vẻ lo lắng. Ơ, con cũng biết đấy à, nhưng mà con đừng mất tự tin vậy chứ. Đẹp và sang thì cũng cho mẹ nở mặt rồi. Đi đi, bà Thiên rõ là đang đánh đòn tâm lý với Tinh đây mà. Tinh chỉ biết đi cùng và cố cười tươi trước những câu chuyện của các quý bà. Thật khổ sở, được một lúc lâu Tinh xin phép vào nhà vệ sinh. Đi ra lại thấy Thiên Anh đang trò chuyện với cô thư ký xinh đẹp của bà Thiên. Thái độ thư thái với các cô gái của Thiên Anh thì hầu như là không có. Giờ thì anh đang nói chuyện rất thoải mái. Có đôi lúc mỉm cười cùng cô gái ấy. Một sự khó chịu không nhẹ dâng lên trong lòng. Nhưng Tinh ý thức được đây là nơi không được thể hiện sự tức giận hay các hành động nông nổi. Cô kiềm chế và trở lại chỗ bà Thiên và tiếp tục công việc cười xã giao. Tan tiệc và trở về nhà. Hay nói đúng hơn là phạm vi hẹp đó là phòng của Tinh và anh. Tinh đang ngồi nghịch điện thoại của anh. Tin nhắn đến, anh thì đang trong phòng tắm. Tinh không quá đáng đến mức mở ra xem nhưng dòng tin hiển thị trên màn hình là chiều mai anh có thể ở lại. Tên người gửi là Tâm Tâm. Tức giận ném điện thoại anh sang góc giường, Tinh nằm phịch xuống chung kín chăn lại. Tâm Tâm, có cần lưu tên như vậy không? Thân thiết đến mức lưu tên như vậy luôn á, mà ở lại là ở đâu ta? Chiều mai nữa, đó có phải cô gái nói chuyện với anh không? Hukakaka tức không thể chịu được mà. Tung chăn và bật dậy. Không đợi được anh bước ra khỏi phòng tắm, Tinh lại gõ cửa, anh. Cô gái lúc chiều đứng nói chuyện với anh tên gì vậy? Tinh vờ như một câu hỏi tò mò bình thường. Không có chút chua chát nào làm Thiên Anh vô tư trả lời. Tên Tâm, núi lửa đã sắp phun trào rồi. Nhưng Tiểu Tinh vẫn cố gắng kiềm chế. Đi lại giường cố cắn răng nằm xuống ngủ. Vì cô biết, giờ mà mở miệng thêm tiếng nào nữa thì nhất định cô không thể ngăn mình lại được. Vì trước giờ cuộc sống vợ chồng chưa bao giờ có chuyện ghen tuông hay lục đục. Một năm qua mọi thứ đều rất ổn và cuộc sống thì vui vẻ và hạnh phúc. Tinh không muốn vì một vài nghi ngờ cá nhân mà phá hoại đi chúng. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp. Thiên Anh bước ra thì thấy Tinh đã chùm chăn nên lại gần hỏi. Sao nay em ngủ sớm vậy? Đi tiệc về không khỏe sao? Nhưng anh không nhận được câu trả lời. Cứ nghĩ vợ đã ngủ nên anh cũng thôi. Xem điện thoại rồi cũng lên giường ôm lấy vợ yêu. Tinh thì cứ quay lưng. Nhưng anh không nhận thấy được sự giận dỗi đó. Nên ngủ ngon lành, cách chương.